sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Bảo Cầm theo lão Miêu Di đã đi khắp nửa xã Thanh Hoài. Trong xã vừa có ruộng nước vừa có ruộng khô, nên trâu cày cũng chia làm trâu nước và trâu vàng. Trâu vàng chân dài sợ nước, đi lại trên ruộng nước bất tiện, luôn bị người ta mắng chửi, quất roi. Trâu nước thì khác, chân ngắn thân thấp, lội nước đi lại dễ dàng, nhưng nếu cày ruộng khô, hai con trâu nước cũng không nhanh nhẹn bằng một con trâu vàng. Minh Bảo Cầm rất ghen tị với con trâu nhà họ Vệ, to lớn khỏe mạnh, hiền lành ngoan ngoãn. Có lẽ, nàng căn bản không cần cha và huynh đệ, chỉ cần một con trâu như vậy. Khi con trâu nước bị buộc vào gốc cây nghỉ ngơi ăn cỏ, Minh Bảo Cầm đã từng giả vờ đuổi theo một con bướm chạy đến gần nó. Đối với con trâu nước, có lẽ nàng cũng giống như một con bướm nhỏ, vì vậy nó chỉ chậm rãi chớp mắt, ngay cả tần suất vẫy đuôi cũng không thay đổi. Không có trâu nước, cho dù có cày cũng không dùng được. Cày rất nặng, cắm vào bùn nước gần như không nhúc nhích. Nữ nhi quả thực không có sức lực để cày ruộng. Ruộng của hai nhà tuy gần nhau, nhưng bình thường cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện. Nhưng chỉ cần một người la hét, gió sẽ biến thành người đàn bà lắm lời, khiến người ta muốn không nghe cũng không được. Lam Phán Hiểu chỉ nghe thấy Vệ Tam Lang đang mắng vợ mình, nói nàng ta làm việc gian dối, cẩu thả. Vệ Đại Tẩu thỉnh thoảng phụ họa theo, nghe một lúc mới biết hóa ra dùng cày bừa ruộng cần phải cấy mạ non thật đều, không đều sẽ dễ nhổ nhầm mạ non thành cỏ dại, cấy không tốt. Hàng này tự mình dùng tay nhổ cỏ đi, ban đầu con tưởng chỉ là lời nói lúc tức giận, không ngờ anh ta thật sự bỏ đi. Vệ Tam Tẩu tủi thân lau nước mắt, Vệ Đại Tẩu không nói gì nữa, chỉ là đột nhiên liếc nhìn sang bên này, không hài lòng Lam Phán Hiểu họ xem chuyện cười nhà mình. Hoàn toàn không nhận ra việc mình vừa rồi thêm dầu vào lửa có vấn đề gì. Lam Phán Hiểu thu hồi tầm mắt, chống gậy tre đi đến bờ ruộng, thấy Minh Bảo Thanh cúi người xuống, liền nghiêng đầu qua, tôi muốn bán cá vàng đi. Minh Bảo Thanh nói nhỏ, bán đi làm gì? Trên tay chúng ta chẳng phải còn hơn nửa sâu tiền sao? Hơn nữa, Chu Di mấy hôm trước đã mua rất nhiều lương thực, còn có vải vóc nữa. Lam Phán Hiểu nói. Minh Bảo Thanh cúi đầu nhìn bắp chân ngâm trong nước bùn của Lam Phán Hiểu, nói. Trước tiên mua một khung thêu, mua thêm ít chỉ thêu tốt, hoa văn tre chúc người thêu đẹp như vậy, dùng chỉ thêu tốt vải tốt, càng bán được giá hơn. Lại mua cho Bảo Yến ít bút mực giấy, muội ấy nói muốn theo Trung Nương Tử ra chợ cỏ bày bán viết thư nhà cho người ta, chiếu nhà họ Chu cũng chia làm mấy loại, loại đắt tiền, tinh xảo có thể mang vào cửa hàng trong thành bán, cũng có thương nhân đến thu mua. Còn những tấm chiếu thô ráp hơn, thỉnh thoảng Trung Nương Tử ở nhà buồn chán, sẽ mang ra chợ cỏ bán. Lam Phán Hiểu do dự một chút, lại nói. Có dễ bán được không? Bán rẻ một chút là được. Bây giờ không có điều kiện nuôi dưỡng cẩn thận, tôi thấy cá vàng cũng không còn linh hoạt như trước. Minh Bảo Thanh đang nói, thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau vang lên, là lão Miêu Di ăn cơm xong trở về. Chu Di trở về rồi, mang theo thư của nhà họ Mạnh. Tam Nương đã đi gửi thư cho người ta, Minh Bảo Thanh kinh ngạc nói. Nhanh như vậy sao, trước sau chỉ mới một tháng rưỡi, nói là lúc đi gặp đúng đoàn ngựa của trạm dịch đi xa Tây. Lão Miêu Di nói, cách Trương,